Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa, nghe được Lạc Hồng tức giận chất vấn, những cái kia kết đan Phật tu lại là hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ lắm, bất quá cái này cũng không kỳ quái, lấy địa vị của bọn hắn, đã sớm không cần ra mặt đi làm những cái kia bẩn thỉu chuyện, tự nhiên không rõ ràng Lạc Hồng đang nói cái gì, ngược lại là kia mặt trắng hòa thượng sau khi nghe có chút kích động, tự như đã hiểu rõ Lạc Hồng lần này đánh tới cửa nguyên do, cũng bởi vì cái này. Cũng bởi vì những người phàm tục kia, ngươi liền hại chết ta sư huynh. Mặt trắng hòa thượng thay đổi mới tỉnh táo bộ dáng, hai mắt tràn ngập tơ máu, trên đầu nổi gân xanh, giống như điên cuồng mà quát, chúng ta Tịnh Thổ Tông đệ tử phù hộ phàm nhân mấy vạn dư năm, khiến cho phồn vinh hưng thịnh, ăn mặc không lo, hiện tại chỉ là để bọn hắn cống hiến một điểm ít ỏi lực lượng, cái này chẳng lẽ có sai sao? Phật che chở chúng sinh cung cấp Phật, đây là thiên đạo, ha ha, thiên đạo. Ngươi biết rõ cái gì thiên đạo? Ha ha ha ha. Nghe được mặt trắng hòa thượng khàn cả giọng lên án về sau, Lạc Hồng lại phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất sự tình, nhất thời lại cười to không ngừng. Ngươi, mặt trắng hòa thượng thấy thế giận không kềm được, nếu không phải đánh không lại Lạc Hồng, chỉ sợ lúc này sớm đã nhất pháp bảo đập tới. Một lát sau, Lạc Hồng tiếng cười chậm dần, lắc đầu hài hước nhìn xem mặt trắng hòa thượng nói, hôm nay Lạc mổ xuất thủ phục ma bất quá nhất thời xúc động, lại tuyệt đối nghĩ không ra sẽ bị thiên đạo chỗ lọt mắt xanh. Có thể lâm tràn ngộ ra kia một trảo, a muốn ta Lạc mổ người lại cũng sẽ bị thiên đạo lọc mắt xanh, quả thực là không thể tưởng tượng, có thể thấy được, hạ dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn, các ngươi đã gây thiên nộ, vẫn còn không tự biết, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, mặt trắng hòa thượng chỗ nào biết được Lạc Hồng cùng thiên đạo quan hệ, tất nhiên là lý giải không được Lạc Hồng ý trong lời nói, lập tức không có chút nào hối cải chi tâm địa giận dữ hét, hừ. Nói nhảm liền giảng đến nơi đây, Lạc mổ cũng không có tất yếu giáo hóa các ngươi, đều đi chết đi, hướng về phía mặt trắng hòa thượng phát tiết một trận về sau, Lạc Hồng trong lòng đè nén tình cảm có thể phóng thích, điều này cũng làm cho hắn không có tiếp tục nói nhảm tâm tư, thần niệm khẽ động, càng không chi lực liền bỗng nhiên giáng lâm đến truyền tống đại điện mỗi một cái Phật tu thân bên trên, lập tức, phốc phốc, thanh âm liên tiếp, những cái kia kết đan Phật tu không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị ép thành bánh thịt. Mà kia mặt trắng hòa thượng mặc dù không có trong nháy mắt mất mạng, nhưng cũng gân đoạn cốt gãy bị đặt ở trên mặt đất, trong miệng mũi điên cuồng chảy máu, nổi lên song trong mắt ngoại trừ vẻ oán độc, chính là thật sâu không cam lòng. Phần này không cam lòng không phải xuất từ hắn tự thân bất lực, mà là đối với Lạc Hồng xuất thủ nguyên nhân không hiểu, thẳng đến tối hậu quan đầu, hắn vẫn cảm thấy tự mình cùng sư huynh bởi vì chỉ là phàm nhân mà chết, chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ba hơi về sau, Lạc Hồng hóa thành một đạo màu lam độn quang bay vụt mà đi, một lần nữa trở lại trong trời cao, trên mặt hoàn toàn không có mục đích đạt thành vui sướng, ngược lại âm trầm đến dọa người, Lạc đạo hữu, đây không phải ngươi kế hoạch ban đầu a? Vì sao muốn đột nhiên thay đổi đây? Anh Minh không có bởi vì Lạc Hồng hiện tại mặt thối liền giữ im lặng, ngược lại là cảm thấy hiếu kỳ liền hỏi, tại đến Tây Linh Châu trước, Lạc Hồng là nói với nàng lên qua Tịnh Thổ Tông đau đớn kế hoạch, anh Minh nhớ kỹ rất rõ ràng. Kế hoạch hạch tâm chính là bí ẩn, tận lực không nháo xuất động tỉnh liền đem Tịnh Thổ Tông bên ngoài nguyên anh tu sĩ diệt sát, chỉ cần giết đến số lượng đủ nhiều, Tịnh Thổ Tông con lừa trọc liền sẽ không lại tới gần Vạn Kiếm Môn. Nhưng mà, trước mắt tình huống hiển nhiên đã hoàn toàn thoát ly kế hoạch này, Lạc Hồng đều đem một tòa thành lớn Phật tự sang bằng, diệt đi Tịnh Thổ Tông đệ tử lấy ngàn mà tính, đơn giản cùng trực tiếp tuyên chiến không có khác nhau chút nào, chiếu chuyện này hình. Không phải Tịnh Thổ Tông đại phát lôi đình phái ra một đống lớn cao giai Phật đã tu luyện vây quét Lạc Hồng, chính là Tịnh Thổ Tông bức bách tại Lạc Hồng uy thế co vào lực lượng, đem cao giai Phật tu đều rút về tông môn, dù sao vô luận là cái nào, đều cùng kế hoạch ban đầu một trời một vực, Lạc mổ nguyên bản chỉ là muốn cho Tịnh Thổ Tông cảm thụ đau đớn, tránh khỏi bọn hắn già có ý đồ với Vạn Kiếm Môn, nhưng bây giờ, Lạc mổ lại là muốn tiêu diệt cái này tông môn, nhìn qua dưới chân phế tích, Lạc Hồng không hề bận tâm nói. Vì cái gì? Cũng bởi vì những này hòa thượng ức hiếp phàm nhân, anh Minh cuối cùng chỉ là thông linh khôi lỗi, tại cái này thời điểm, nàng cũng không thể cùng Lạc Hồng chung nợ tình. Cái này chỉ là nguyên nhân dẫn đến, chủ yếu vẫn là bởi vì Lạc mổ đã có chế định quy tắc lực lượng, nhưng vừa vặn Tịnh Thổ Tông tại chỗ quy tắc, Lạc mổ không thể chịu đựng được mà thôi. Cho dù lúc này, Lạc Hồng vẫn là lý tính, hắn cũng không dùng chính nghĩa đến rêu rao hành vi của mình, hắn chỉ là có năng lực làm chuyện này, cũng muốn làm chuyện này thôi. Quả nhiên, nhân tộc tâm tư không phải tốt như vậy đoán, anh Minh trống trống quai hàm, cũng không cưỡng ép đi tìm hiểu Lạc Hồng, tiếp lấy lông mày nhíu lại nói, như vậy, ngươi tiếp xuống có phải hay không chuẩn bị đi cứu trị những cô gái kia, không phải ta nói ngoa à, chuyện này giao cho ta, tuyệt so sánh chính ngươi làm mạnh hơn. Lời nói này đến, anh Minh quả thực là đem cầu ta hai chữ viết trên mặt, xem ra nàng thật rất không ưa thích nợ nhân tình. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, nhưng không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tịnh Thổ Tông địa bàn như thế to lớn, cho dù hắn cùng anh Minh đều là đại thần thông người, cũng cứu không được tất cả mọi người, nhưng chỉ cần diệt Tịnh Thổ Tông, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chương 745, Kinh Lôi Tiên Thể Thuật, ở trong đó không có cái gì cao thâm đạo lý, Tịnh Thổ Tông chỉ cần vừa diệt, xung quanh Lôi Âm Tông các loại tông môn tự sẽ đem thế lực mở rộng tới, đến lúc đó mới quy tắc thay thế cũ quy tắc, Lạc Hồng cũng liền đạt đến mục đích. A à, cái này thật sự không cân nhắc một cái, nàng nhóm nhìn xem thật đáng thương nha. Ai, ngươi đừng đi nha, anh Minh còn chưa có nói xong, Lạc Hồng liền đem Hắc Phong Kỳ vừa thu lại, phi thân trốn xa. Ngay tại Lạc Hồng bước ra rời đi thời điểm, ở xa Lôi Âm Tông biên trấn nghênh tiên trong cát, tới hai cái cử chỉ cổ quái Phật tu. Trong đó một cái trung niên hòa thượng mặt mũi hiền lành, rất có đắc đạo cao tăng khí chất, một cái khác tiểu hòa thượng nhìn xem bất quá 12-13 tuổi, lại cũng khám phá hồng trần, ánh mắt thanh tĩnh chi cực, bất quá, nhất làm cho người kỳ quái, vẫn là cái kia trung niên hòa thượng lại đối tiểu hòa thượng cung kính chi cực, một bộ lấy đối phương làm chủ bộ dáng. Tề Sang Sang đánh giá cái này tìm tới cửa một già một trẻ, chần chờ một lát sau, quyết định thành thật khai báo. Lạc sư thúc cùng anh sư thúc mấy ngày trước đây đã ly khai, bọn hắn chỉ là phân phó nhóm chúng ta chữa khỏi vết thương sau liền quay về tông môn, cũng không nói muốn đi nơi nào. Diễm Tịnh, xem ra Phật tử mục đích của chuyến này, cũng không giống như ngươi nói đơn giản như vậy a. Tiểu hòa thượng thần sắc bình thản nói, Lạc thí chủ cùng vãn bối giao tình, hắn nếu muốn Tây Linh Châu có chuyện quan trọng khác, không cùng vãn bối nói cũng là chuyện đương nhiên. Trung niên hòa thượng chính là tâm cơ biến sâu Diễm Tịnh. Cái này gia hỏa biết rõ Lạc Hồng kháng cự tu Phật, lại gặp hắn tu vi đã vượt xa tự mình, liền cố ý để Lạc Hồng hiểu lầm hắn đã không có ban đầu suy nghĩ. Kết quả, Lạc Hồng chân trước vừa đi, hắn chân sau tìm hóa thần Phật sống đâm lưng Lạc Hồng một tay. Hai người nói chuyện thời điểm cũng không cổng Tề Sang Sang, cho nên khi nàng nghe vậy về sau, không khỏi có chút hối hận, nghĩ thầm có phải hay không nên cho chút sai lầm tin tức. Hai cái này Phật tu tựa hồ có chút kể đến không thiện đây này, kỳ quái. Tề sư thúc không phải nói bản môn đã cùng Lôi Âm Tông kết minh sao, vì sao còn sẽ có một màn như thế, còn đang nghi hoặc, tiểu hòa thượng kia lại nhàn nhạt mở miệng nói, ba vị thí chủ, xin hỏi quý sư thúc là hướng phương hướng nào đi. Không đợi Tề Sang Sang cân nhắc rõ ràng, một bên hầu tiếng liền bật thốt lên, hai vị sư thúc lúc ấy an vị tại cái bàn này tử bên cạnh, tiếp lấy đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nhóm chúng ta cũng không biết bọn hắn độn hướng nơi nào, cái bàn này tử sao. Đa tạ thí chủ. Tiểu hòa thượng gật đầu nói, hầu tiến lập tức mơ hồ, hắn nói cái gì hữu dụng sao? Vì sao muốn tạ hắn? Cũng may sau một khắc xuất hiện một màn, trực tiếp giải đáp hắn nghi hoặc, chỉ bất quá hắn cũng không muốn muốn thôi. Chỉ gặp, tiểu hòa thượng kia tế ra một khối chưa rèn luyện huyền hoàng sắc tảng đá, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đạo hào quang từ trên tảng đá bay ra, cái này đạo huyền màu vàng hào quang hướng kia trên mặt bàn một quyển, liền gặp thời gian tựa như đảo lưu. Từng màn huyễn tượng phi tốc hiện lên, rất nhanh, Lạc Hồng cùng anh Minh thân ảnh liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Lúc này, huyễn tượng chớp động tốc độ bỗng nhiên dừng một chút, mau lui lại cũng thay đổi thành bình thường phát ra. Theo Lạc Hồng hai người thân ảnh biến mất, tiểu hòa thượng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Đi thôi Diễm Tịnh, nhóm chúng ta đi Tịnh Thổ Tông một chuyến. Vừa mới nói xong, tiểu hòa thượng cùng Diễm Tịnh thân ảnh liền biến mất ở trong hành lang, chỉ có Tề Sang Sang ba người còn chấn kinh đến bế không lên miệng. Qua tốt một lát, hầu tiếng mới như cha mẹ chết mà nói, sư tỷ, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi, ai, cái này trách không được ngươi, nhóm chúng ta có thể làm, cũng chỉ có kỳ vọng bọn hắn là bạn không phải địch. Tề Sang Sang ai thán một tiếng, nhìn thấy tiểu hòa thượng nghịch chuyển thời gian thủ đoạn về sau, nàng chỗ nào còn không biết tự mình là gặp gỡ Phật môn cao nhân, bọn hắn không chết đều tính may mắn, chớ nói chi là làm một ít động tác. Lúc này, Lạc Hồng cũng không biết Diễm Tịnh đã mang theo một cái hóa thần Phật tu, muốn tới bắt hắn làm hòa thượng. Hắn hiện tại ngay tại một tòa vô danh linh phong trong thạch động ngồi xếp bằng tu luyện, tu vi càng cao, đốn ngộ thu hoạch càng lớn. Lạc Hồng vốn cho là mình tại nhân giới tuyệt đối không thể gặp lại chuyện tốt như vậy, nhưng mấy ngày trước đây hết lần này tới lần khác để hắn cho đụng phải, như vậy không dễ, hắn tự nhiên là phải thật tốt lĩnh ngộ hấp thu, không thể lãng phí một điểm, cho nên, việc đi Tịnh Thổ Tông một chuyện, cũng chỉ có thể thoáng về sau trì hoãn mấy ngày. Anh Minh hôm nay thái độ khác thường ngồi xếp bằng tại Lạc Hồng đối diện, nếu là bình thường, nàng mới sẽ không chết ngạt chết buồn bực xem Lạc Hồng tu luyện, bất quá lần này, nàng rất muốn biết rõ Lạc Hồng tại đốn ngộ ở bên trong lấy được cái gì, ngày đó tuy có thấy biết, nhưng cuối cùng chỉ là một góc, theo beri beri tiếng sấm vang lên, Lạc Hồng trên thân đột nhiên nhảy lên lên rất nhiều nhỏ bé màu trắng dòng điện, chỉ gặp, hắn đem tay phải giơ lên trước mắt, nhìn chầm chầm quan sát một lát sau, đột nhiên bỗng nhiên một nắm, lại phát ra một tiếng to lớn nổ vang, động quật đều bởi vậy rung động hai lần, thế nào? Thế nào? Từ thiên đạo kia hao đến cái gì lông dê, anh Minh thoáng nghiêng về phía trước thân thể, rất là cảm thấy hứng thú hỏi, ha ha, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, mới kia một cái, chính là dùng lôi pháp kích thích nhục thân pháp môn. Ngày đó Lạc Hồng nhìn thấy Du Thiên Côn bằng cự trảo trên nhảy lên điện long lúc, chỉ cho là kia là phổ thông, dùng lôi pháp tăng phúc công kích thủ đoạn, nhưng ở đốn ngộ trạng thái bên trong, Lạc Hồng ánh mắt phản phất có thể thấu thị, thấy được cự trảo nội bộ dòng năng lượng động. Khi đó hắn mới biết, so sánh cự trảo bên trong lưu động côn bằng chân lôi, bên ngoài lộ vẻ kia mấy đầu điện long, chỉ là chín trâu mất sợi lông. Tiến tới, Lạc Hồng liền từ bên trong tìm hiểu ra một môn bí pháp, kinh lôi tiên thể thuật. Này bí pháp tổng cộng có hai hạng thần thông, một cái 10 rõ ràng hiển, chính là có thể kích thích nhục thân, tăng lên trên diện rộng lực bộc phát, tăng lên bội số cùng sử dụng lôi pháp cùng một nhịp thở, lôi pháp càng mạnh, tăng phúc liền càng cao. Giống như Lạc Hồng như vậy dùng ngũ hành thần lôi thúc đẩy, liền có thể tăng lên ước chừng 5 thành nhục thân chi lực, nếu là đổi Tử Tiêu thần lôi, chỉ sợ là gấp 2 hơn. Đương nhiên, Lạc Hồng nếu quả như thật xuất ra, chỉ sợ hắn còn chưa đem người đánh chết, tự mình trước hết bị Tử Tiêu thần lôi đánh chết, đem lôi pháp rót vào kinh mạch của mình huyết nhục cũng không phải chuyện dễ dàng. Thứ nhất chính là phải có tương đương trình độ luyện thể cơ sở, thứ hai chính là tại lực khống chế trên muốn quá quan, nếu không một khi cưỡng ép thi triển, tu tiên giả chắc chắn chơi lôi từ xám, luyện thành tiên thiên ngũ hành thể về sau, Lạc Hồng liền có thể dùng từ thân pháp lực biến hóa ra ngũ hành thần lôi, lực khống chế trên tất nhiên là quá quan, luyện thể cơ sở càng là không có vấn đề gì cả. Như thế, hắn mới có thể tại vừa mới lĩnh ngộ này bí thuật, liền đem nó dùng tại trong thực chiến. Về phần kinh lôi tiên thể thuật một cái khác thần thông, thì liền không như vậy rõ ràng, căn cứ hắn trong cõi U Minh tham ngộ đến nội dung, này thuật nếu là quanh năm suốt tháng sử dụng, sẽ khiến cho tu tiên giả đối với lôi kiếp sinh ra một chút sức chống cự, cụ thể trình độ không phải quá rõ ràng, còn có đây này. Ngươi cái này cũng không xem như thiên đạo lông dê, khẳng định còn có chỗ tốt, anh Minh mở to một đôi mắt to, 10 phần khẳng định nhìn qua Lạc Hồng nói, ha ha, ngươi như thế hiểu sao, Lạc Hồng rất là kinh ngạc hỏi, hắn nguyên bản còn muốn giữ bí mật đây, chương 746, Tịnh Thổ Chi Mưu, đương nhiên. Không có người so ta càng hiểu đốn ngộ, anh Minh trong lòng tự nhủ tự mình chủ nhân thế nhưng là đốn ngộ hộ chuyên nghiệp, nàng cái này chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, hơn nữa còn không chỉ một lần, tự nhiên 10 phần hiểu rõ, tốt a, kỳ thật cũng không có gì, chính là tìm hiểu ra một tia lực chi pháp tắc, nghe nàng nói như vậy, Lạc Hồng cũng không còn giấu giếm, dù sao hắn ngộ ra đồ vật người khác cũng đoạt không đi, thế là khóe miệng khẽ nhếch nói, quả nhiên là pháp tắc sao? Ngươi kiếm lợi lớn a. Ghê tởm, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng từ Lạc Hồng cái này cần đến khẳng định đáp án về sau, anh Minh vẫn là toát ra cực độ vẻ hâm mộ, nàng là so hiện nay tất cả mọi người hiểu đốn ngộ, nhưng chính nàng nhưng không có thử qua một lần, lực chi pháp tắc, còn chỉ có một tia, mặt ngoài nhìn là so hắc ô chân viêm chứa hỏa chi pháp tắc còn ít, chớ nói chi là cùng thông thiên linh bảo chứa pháp tắc đánh đồng, nhưng cái này một tia lực chi pháp tắc có ý tứ, lại so hai người đều muốn trọng đại, cái này thế nhưng là Lạc Hồng tự thân lĩnh ngộ pháp tắc, không phải những cái kia ngoại vật trên pháp tắc có thể so, chủ yếu nhất khác nhau ở chỗ, cái này tia lực chi pháp tắc có được trưởng thành tính, nó tựa như một viên hạt giống, Lạc Hồng chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, tiến tới từ tia thành sợi, ngưng sợi thành cổ, bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cái này tại pháp tắc một đạo thân trên hiện đến càng rõ ràng. Sờ không tới môn đạo chính là sờ không tới, không có nửa điểm đạo lý có thể giảng, giống như Lạc Hồng như vậy một không xem chừng liền mở ra pháp tắc cửa chính, quả thực là đại thừa trở xuống tất cả tu sĩ hâm mộ đối tượng. Đương nhiên, tuy nói là có trưởng thành tính, nhưng thực tế thao tác tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lạc Hồng nếu là sau này đắm chìm đạo này, tất nhiên là muốn bước đại diễn thần quân theo gót, nhưng cho dù hiệu suất không cao, Lạc Hồng cũng vẫn là quyết định hóa thần về sau phân ra một bộ phận thời gian tại lực chi pháp tắc bên trên, chỉ vì hắn mới nội thị lúc, dùng nguyên anh tay nhỏ sờ lên đỉnh đầu, tại đoàn kia thiên ma chi chủng biến thành màu đen chỗ bóng tối, vậy mà rõ ràng phản hồi xúc cảm. Phải biết, trước đó Lạc Hồng đã sớm thử qua vô số biện pháp, căn bản không có một loại lực lượng có thể chạm đến nó, nhưng ở mượn nhờ lực chi pháp tắc về sau, sự tình tự hồ nghênh đón chuyển cơ. Quả nhiên, thiên ma chi chủng sở dĩ như vậy khó giải quyết, chính là bởi vì ở trong chứa lực lượng pháp tắc. Mặc dù trước đó Lạc Hồng cũng có ở trong chứa lực lượng pháp tắc ngoại vật, nhưng chỉ có loại này nhưng dung nhập trong nguyên anh, như cánh tay thúc đẩy tự thân chi lực, mới có như thế dị biến, cũng mới thích hợp tại tự mình nguyên anh thượng sử dụng, dùng pháp tắc đánh bại pháp tắc. Lạc Hồng lập tức thấy được một đầu mới đường tự cứu, cái kia không biết cái quỷ gì ma uẩn chi tranh, người nào thích tham gia ai tham gia, hắn Lạc Hồng dù sao là muốn thay đường ra, đã đốn ngộ thu hoạch tiêu hóa không sai biệt lắm, kia chúng ta có phải hay không nên xuất phát đi diệt kia Tịnh Thổ Tông rồi. Hâm mộ qua đi, Anh Minh lập tức trở nên hào hứng rải rác bắt đầu, nàng cũng không muốn bồi Lạc Hồng tại cái này hoang sơn giả trong động tu luyện, càng muốn nhanh đi ra ngoài sống, cho nên, nàng mặc dù cùng Tịnh Thổ Tông không có cái gì thù hận, lập tức lại là thúc giục nói, cái này ngược lại là còn phải bàn bạc kỹ hơn một cái. Mấy ngày trước đây Lạc Mỗ cảm xúc bành trướng, có chút không bình tĩnh lắm, lại là không để ý đến một chút chi tiết. Chậm mấy ngày về sau, Lạc Hồng không có làm ngày phẫn nộ, không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Tịnh Thổ Tông diệt là khẳng định phải diệt, điểm này không thể nghi ngờ, bằng không hắn suy nghĩ không thông suốt. Nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không giống nhiệt huyết nhân vật chính như vậy một đầu mãng đi lên, mà là đến giảng một chút sách lược. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên thần niệm khẽ động, chỉ gặp hai đạo lưu quang phân biệt rơi vào song chưởng của hắn phía trên. Linh quang tán đi về sau, Lạc Hồng tay phải trên xuất hiện chín quả xá lợi tử, trong đó 7 viên là hắn từ xá lợi tháp bên trong lấy được chiến lợi phẩm, mà đổi thành bên ngoài 2 viên, tự nhiên là ngày đó kia hai cái nguyên anh Phật tu cống hiến. So sánh dưới, Lạc Hồng bàn tay trái trên đồ vật liền lộ ra thường thường không có gì lạ, chẳng qua là một cái mật đà bát, nhưng mà, đây cũng không phải là hắn từ Tư Mã gia đạt được cái chủng loại kia, mà là hắn tại ngày đó tiêu diệt Phật tự bên trong mật kho bên trong tìm tới, đã bị người sử dụng qua mật đà bát. Hai người khác nhau chỉ ở tại, một cái là trống không, một cái khác thì chứa đồ vật. Cái này mật đà trong chén dập dần cái này một đoàn tản ra thất thải Phật quang không màu chất lỏng, Lạc Hồng một chút liền nhận ra, loại chất lỏng này chính là thực chất hóa nguyện lực. Những này hòa thượng cũng thật sự là kỳ quái, rõ ràng có xá lợi tử có thế chứa đựng nguyện lực, còn muốn đại lượng luyện chế loại pháp khí này, thật không hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Anh Minh có chút lắc đầu nói, nàng ngày đó tận mắt nhìn xem Lạc Hồng đập ra mật kho, tự nhiên biết rõ Lạc Hồng trên tay pháp khí tuyệt không chỉ một cái hai cái, những cái kia diễn kịch lừa gạt nguyện lực hải ngoại tà tu, hiện tại xem ra nhất định là Tịnh Thổ Tông ở sau lưng ủng hộ. Những này con lừa trọc như thế không từ thủ đoạn sưu tập nguyện lực, khẳng định là âm thầm có to lớn mưu đồ. Lạc Hồng ngắm nghía trong tay mật đà bát, lông mày sâu nhăn nói, căn cứ hiện hữu tin tức, hắn đã thấy mưu đồ này nửa bộ phận trước. Tịnh Thổ Tông đầu tiên là thúc đẩy bên ngoài thế lực, vì đó dùng tu tiên giả, đại lượng luyện chế có thể thay thế xá lợi tử, chứa đựng nguyện lực mật đà bát. Nó mục đích, đơn giản là hai cái, một là hiện hữu xá lợi tử không đủ, không cách nào chứa đựng Tịnh Thổ Tông thi hành âm thầm mưu đồ cần thiết nguyện lực, cần những này mật đà bát bổ túc. Thứ hai là vì che giấu tai mắt người. Đại quy mô thu thập nguyện lực tất nhiên sẽ khiến cho nơi đó phàm nhân linh trí thoái hóa, gây nên cực lớn rối loạn. Lại bởi vì cùng thuộc Phật môn thế lực phàm nhân mới dễ dàng bị ép nguyện lực, cho nên Tịnh Thổ Tông cao tầng rất rõ ràng. Một khi bọn hắn động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới Lôi Âm Tông các loại Phật tông điều tra, mà nguyện lực cái này đồ vật, đối với chính ma hai đạo tu sĩ tới nói lạ lẫm, nhưng đối với Phật môn tu sĩ tới nói, lại có là thủ đoạn dò xét cảm ứng, cho nên, thu tập được nguyện lực liền nhất định không thể tụ tại trong môn Phật tu chi thân, đồng lý xá lợi tử vậy cũng không thể xuất hiện nguyện lực tăng mạnh, hoặc là số lượng đột nhiên đại giảm tình huống. Lạc Hồng mặc dù không biết mật đà bát loại pháp khí này, Tịnh Thổ Tông là như thế nào phát minh, nhưng nó rất tốt giải quyết kể trên hai cái nan đề, đã để nguyện lực có trữ vật chi địa, cũng sẽ không biến động bên ngoài xá lợi tử, cái khác Phật Tông đến điều tra Phật tu thụ tư duy theo quán tính ảnh hưởng, tự nhiên sẽ đem Tịnh Thổ Tông hiềm nghi xóa đi, mà lại từ một tòa bên trong tòa thành lớn Mật Đà Bát số lượng đến xem, Tư Mã Gia hiển nhiên cũng không phải là duy nhất làm chuyện này tu tiên thế lực, nhưng khẳng định là duy nhất bị người diệt rơi, nếu không kia Bích Tâm Cam Mạo kỳ hiểm, chui vào hư hư thực thực có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trấn giữ Vạn Kiếm Môn, chắc là Tịnh Thổ Tông tiếp vào tin tức sau gấp, lúc này mới hạ đạt tử mệnh lệnh. Mà khi Tịnh Thổ Tông có đầy đủ Mật Đà Bát pháp khí về sau, bọn hắn liền bắt đầu âm thầm mưu đồ bước thứ hai, cũng chính là vừa mới đi qua tà tu chi loạn. Như vậy xem ra, hiện tại kế hoạch của bọn hắn là cắm ở bước thứ hai cùng bước thứ ba ở giữa. Dù sao bây giờ danh tiếng chính gấp, nếu là lập tức bắt đầu tập trung phân tán dấu tại các nơi Mật Đà Bát, vô cùng có khả năng lộ ra chân ngựa. Ha ha, kia chắc hẳn Tịnh Thổ Tông đại trưởng lão hiện tại chính nổi trận lôi đình đi. Chương 747, người tính thiên tính toán. Tịnh Thổ Tông trụ sở rộng lớn Phật đường bên trong, ngày xưa dáng vẻ trang nghiêm đại trưởng lão Bích Tu lúc này hoàn toàn không có một điểm đắc đạo cao tăng dáng vẻ, hai mắt trừng trừng hướng đến đây báo tin hộ pháp đệ tử quát: ba ngày trước chuyện phát sinh, vì sao cho đến hôm nay cũng không tra được nửa điểm tin tức hữu dụng? Sư phụ ngươi là làm ăn gì? Đại trưởng lão thứ tội, La Kim Thành phân tự cao giai đồng môn không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều gặp độc thủ, số ít may mắn còn sống sót đệ tử cấp thấp đều bị sợ vỡ mật, nhóm chúng ta lại thế nào hỏi cũng chỉ biết người tới là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại đối phương tự xưng là họ Lạc, về phần vì sao xuất thủ diệt chùa, đi nơi nào, cùng thủ đoạn thần thông những này, bọn hắn là hoàn toàn không biết a. Gia sư tuy có chút dò xét thần thông, nhưng đối phương tu vi quá cao, thật sự là bất lực, còn xin đại trưởng lão thông cảm một hai. Tới báo tin kết đang Phật tu một bên kinh sợ hồi bẩm, một bên trong lòng đem sư phụ của mình mắng máu chó phun đầy đầu. Ngày thường đi Minh Phi cung không có hắn, loại này cổng nồi sự tình lại cái thứ nhất nghĩ đến hắn, thông cảm. Các ngươi lại còn có mặt để bản tọa thông cảm. Ngươi có biết đây là bao lớn tai họa? Bích Tu trong lòng tức giận vô cùng, không những không để ý đến thân phận gầm thét, còn bỗng nhiên thả ra Nguyên Anh hậu kỳ pháp lực khí hơi thở, nặng nề mà đem kia kết đan Phật tu đánh bay ra ngoài. Lúc này, một bên một vị Nguyên Anh trưởng lão tiện tay vung lên, liền đánh ra một cổ gió bắc, đem kia trọng thương nôn ra máu kết đan Phật tu thổi ra đại điện. Sư huynh bất giận, việc này gấp không được, mà lại không nhất định chính là kia kết quả xấu nhất. Ai? La Kim Thành phân tự bị diệt, liền mật kho đều bị người lật ra ra, nhóm chúng ta giấu ở chỗ nào Mật Đà Bát đều đã thấy hết, như thế nào còn không phải kết quả xấu nhất? Mấy ngày nữa, chỉ sợ là Lôi Âm Tông cái kia lão gia hỏa liền muốn dẫn người tới đây chất vấn vi huynh. Bích Tu nặng nề mà tại Kim Liên Bồ Đoàn bên trên ngồi xuống, chau mày, một bộ lo lắng dáng vẻ, phản phất thấy được bị còn lại hai đại Phật Tông vây công tràn cảnh. Sư huynh, Bích Duyên sư đệ nói đến không tệ, chưa hẳn chính là kết quả xấu nhất, chẳng lẽ sư huynh không nhớ rõ Bích Tâm sư đệ là vì sao ngoại phái đúng không? Một vị khác người mặc tử kim cà sa, tu vi cao siêu hơn một chút Nguyên Anh trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói: Bích Tâm, hắn không phải đi điều tra Vạn Kiếm. Đúng a? Sáng lập Vạn Kiếm Môn vị kia không phải cũng họ Lạc sao? Bích Tu hai mắt sáng lên, tựa như đột nhiên nhìn thấy hy vọng, lập tức khôi phục trấn định, mà phía sau mang vẻ thẹn thở vào một hơi nói: là vì huynh lấy tướng, việc này xác thực còn có chuyển cơ. Sư huynh bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, chúng ta đều có thể lý giải, nhưng này vị Lạc thí chủ tất nhiên sẽ đến trả thù. Kia muốn so Bích Tâm sư đệ hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Bích Duyên than nhẹ một tiếng nói, hắn cùng Bích Tâm giao tình còn không tệ. Lời tuy như thế, nhưng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, như động thủ là còn lại hai tông hậu kỳ đại tu, chúng ta trăm năm mưu đồ, tất nhiên liền thay đổi đông lưu. Chỉ là Bích Tâm sư đệ tại sao lại như thế đại ý? Lại như vậy thời khắc mấu chốt, vì bản tông trước lấy như thế đại địch, người này hung mang dị thường, hủy chùa giết người, ra tay vô cùng ác độc, sợ là sẽ không dễ dàng thu tay lại. Đại trưởng lão, vị này Lạc thí chủ nên xử lý như thế nào? Hắn tuy nhiều nữa không biết bản tông mưu đồ, nhưng mặc cho hắn náo xuống dưới, sợ là sẽ phải để còn lại hai tông sinh nghi, đến lúc đó bọn hắn như tra được Quảng Nam phủ đi, cái này cái nắp chỉ sợ là ép không được. Phật đường bên trong một đám Nguyên Anh trưởng lão ngươi một lời ta một câu thương nghị, Bích Tu trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng, lúc này Phật đường bên trong vì đó yên tĩnh. Lạc tặc giết ta môn nhân đệ tử, tự nhiên không thể khinh suất tha thứ, nhưng lúc này chính vào bản tông kế hoạch trăm năm thời khắc mấu chốt, không thể quá phận phức tạp. Bích Duyên, ngươi lại mang bản tọa thủ lệnh cùng bộ này trận pháp, tận khả năng triệu tập La Kim Thành xung quanh Nguyên Anh trưởng lão, tiến đến đối phó lạc tặc, cần phải khiến cho không thể lại lần nữa hành hung. Nhưng nếu là Lạc Tặc đã ly khai Tây Linh Châu, các ngươi cũng không cần sâu truy, đợi bản tông đại kế đạt thành, chúng ta lại đi so đo. Dứt lời, Bích Tu liền từ trong tay áo ném ra ngoài hai đạo lưu quang. Bích Duyên thấy thế lúc này đưa tay tiếp nhận, sau đó liền muốn đứng dậy hành lễ. Chờ đã sư đệ, Lạc Tặc dám xâm nhập bản tông hành hung, Bích Tâm sư đệ lại hơn nữa bị kỳ độc tay, nghĩ đến thần thông pháp lực đều là có chút lợi hại. Sư đệ tuy có đại trưởng lão ban tặng trận pháp, nhưng cũng không thể khinh địch, vi huynh cũng giúp không lên quá nhiều, bảo vật này trước hết cấp cho sư đệ đi. Khi tu vi gần với Bích Tu Nguyên Anh trưởng lão đột nhiên gọi lại Bích Duyên, tay phải tại đan điền khẽ vỗ mà qua, liền lấy ra một tòa ngũ sắc tiểu sơn ném Bích Duyên. Chỉ gặp cái này ngũ sắc bên trên núi nhỏ tuy nhiều có hỏng chỗ, nhưng linh khí cực kỳ kinh người, Bích Duyên sau khi nhận lấy càng là tại chỗ sửng sốt. Sư huynh, cái này thế nhưng là ngươi thông thiên tàng bảo, ngươi thật cam lòng cho ta mượn. Ha ha, nếu không phải vi huynh tạm thời không thể rời đi tông môn, lần này nhất định phải cùng ngươi cùng đi, chớ nói chi là cho mượn một kiện bảo vật. Khi Nguyên Anh trưởng lão cười khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, vậy sư đệ liền cảm ơn qua. Bích Duyên sư đệ lần này đi, thuận tiện kiểm tra một cái các thành mật kho tình huống, chúng ta chưa đem đại kế cáo tri phân tử bên trong đồng môn, bọn hắn có thể sẽ bởi vậy có chỗ lười biếng. Từng, sư đệ nhớ kỹ, đơn giản đáp lại một câu về sau, Bích Duyên biết rõ tình huống khẩn cấp, liền không lại trì hoãn, hóa thành một đạo màu đỏ độn quang bỗng nhiên rời đi. Hoang Sơn trong thạch động, Anh Minh vừa mới sau khi nghe xong Lạc Hồng một phen phân tích, liền có chút không tin mà nói, Tịnh Thổ Tông liền nhất định sẽ phái cao tầng đến vây quét ngươi, phải biết, loại này đỉnh cấp tu tiên thế lực, hắn tông môn trụ sở lực lượng khả năng vẫn chưa tới nó chỉnh thể lực lượng một nửa, những hòa thượng kia làm gì bỏ gần tìm xa, liền không thể một tờ điều lệnh, trực tiếp để chung quanh thành thị Nguyên Anh Phật đã tu luyện vây công ngươi sao, ha ha, bởi vì bọn hắn hoảng a, bọn hắn hiện tại khẳng định hoảng muốn chết, nhưng lại chỉ có thể tự an ủi mình kế hoạch không có bại lộ, ta Lạc Hồng chỉ là một cái có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc tên điên, mà như vậy quy mô to lớn, liên lụy cực lớn mưu đồ tất nhiên là người biết càng ít càng tốt, cho nên vì phòng ngừa phân tự Phật tu ra công không xuất lực, Tịnh Thổ Tông nhất định phải phái chí ít một cái biết rõ nội tình cao tầng đến chủ trì là vây quét sự tình. Dù sao những này con lừa trọc đều rất thông minh, không ai đè ép, ai lại chịu đến tìm ta một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ phiền phức, nói không chừng lục soát lúc gặp, còn giả bộ như không có gặp được đây. Lạc Hồng một mặt trêu tức mà chắc chắn mà nói, phản phất thấy được Phật đường bên trong nghị luận tràn cảnh. Hiện tại nhân tộc thật phức tạp, tuyệt không thống khoái, không giống ta chủ nhân chưa hề đều là đi đến cái nào ăn vào đâu, không có một chút công công quấn. Anh Minh có chút nhục chí oán trách một tiếng, tiếp lấy lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi tiếp xuống có phải hay không liền chuẩn bị chặn giết cái kia cao tầng hòa thượng, suy yếu Tịnh Thổ Tông lực lượng, có phải thế không? Chặn giết mặc dù muốn chặn giết, nhưng Lạc Mỗ càng muốn biết rõ kia mưu đồ bước thứ ba, cũng chính là những này con lừa trọc mục đích cuối cùng nhất. Cái này không then chốt a. Chúng ta trực tiếp giết đến tận cửa đi, bọn hắn mưu đồ chẳng phải sảy thai sao? Cần gì phải làm cho như vậy rõ ràng đây, hẳn là Lạc đạo hữu là nghĩ tiệc hồ, tự mình đến. Anh Minh nghiêng đầu một chút, rất là không hiểu nói, loại này dựa vào ăn phàm nhân mới có thể đạt thành mưu đồ, Lạc Mỗ mới không một chút hứng thú, chỉ bất quá Lạc Mỗ có chút không yên lòng thiên đạo, lần này đốn ngộ nhìn như rất mỹ vị, nhưng nói không chính xác sẽ là một cái dấu giếm cạm bẫy. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, thiên đạo không có như thế gian trá, ta chủ nhân đốn ngộ cũng không phải lần một lần hai, cái này ta rất quen thuộc, không phải Lạc Mỗ muốn bao nhiêu nghĩ, thật sự là ta đối với mình gây thiên đạo ghét trình độ rất có lòng tin nha. Chương 748, các phương vân động, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, nhân đạo hữu tình, mà thiên đạo vô tình, theo Lạc Hồng, Tịnh Thổ Tông đối phàm nhân hành động là tội ác tày trời, không thể tha thứ, nhưng đối với thiên đạo mà nói, những này rất có thể chỉ là tiễn giới chi tật, dù sao Tịnh Thổ Tông địa bàn so sánh toàn bộ nhân giới là không có ý nghĩa, nhân tộc cũng không phải duy nhất sinh linh. Ngày đó thịnh nộ thời điểm, Lạc Hồng cho là mình có thể đốn ngộ, chính là bởi vì Tịnh Thổ Tông đã gây thiên nộ, hắn thuận thiên mà đi, mới có này thưởng, mà bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng, cho dù công tội có thể chống đỡ, Lạc Hồng cũng không cảm thấy tự mình chỉ là diệt đi một tòa phân tự liền có thể có như thế lớn thu hoạch. Càng nghĩ, cái này phía sau cũng chỉ có hai cái khả năng. Một là Tịnh Thổ Tông tính toán hoạch sự tình tất nhiên cực kỳ làm trái thiên đạo, sau bọn hắn tai họa ức vạn phàm nhân, còn muốn trêu đến thiên nộ. Hai là cái này hoàn toàn chính là thiên đạo cạm bẫy, ném ra ngoài một khối mồi nhữ để hắn cắn câu, sau đó trên tịnh thổ tông đâm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí dứt khoát hai cái này khả năng cùng đi, lại dụ dỗ hắn bán mạng, lại cho hắn đào hố. Nếu như đây chính là cái gọi là kiếp số, vậy thật là có chút trốn không thoát ý tứ, dù sao ta coi như ý thức được không thích hợp, cũng không có khả năng bỏ đi diệt đi tịnh thổ tông suy nghĩ, nhưng ứng kiếp trước đó, lại là trước tiên cần phải để cho ta nhìn xem lá bài tẩy của đối phương. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nói, dứt lời liền đứng dậy nhìn về phía anh Minh. Anh Minh đạo hữu, kể từ hôm nay, chúng ta liền một đường hướng Tây. Hai đóa hoa nở, các điểu một nhánh. Ngay tại Lạc Hồng bắt đầu hành động thời khắc, nhỏ Phật sống cùng Diễm Tịnh đã truy tung đến La Kim Thành, gặp trong thành hỗn loạn chi cực, chùa miếu bị sang thành bình địa. Diễm Tịnh không khỏi giật mình, sắc mặt hơi trầm xuống nói, thiện tai, trong thành này sát khí ngập trời, sợ là tử thương chừng mấy ngàn Phật tu nhiều, chẳng lẽ lại sẽ là Lạc đạo hữu gây nên. La Kim Thành trung bình năm đóng giữ lấy hải không, điển minh hai vị Nguyên Anh trung kỳ thiền sư, lại có đại trận tương hộ, cũng chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể tạo thành như thế phá hư. Cho nên, Diễm Tịnh lập tức tuy là đặt câu hỏi, nhưng trong lòng đã liệu định là Lạc Hồng gây nên, chỉ là không muốn tin tưởng Phật tử sẽ phạm hạ như thế giết nghiệp. Nhìn qua nền tảng trầm xuống nửa trượng chùa miếu phế tích, lại nhìn mắt chung quanh phiến ngói không hư hại phàm cư dân trạch, nhỏ Phật sống không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khẽ cười một tiếng nói, thú vị, chẳng lẽ lại là bản tọa nhìn sai rồi. Diễm Tịnh sư điệt, vị kia Lạc thí chủ nhưng cùng Tịnh Thổ Tông có chỗ thù cũ. Phật sống bớt giận, Lạc thí chủ có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, chắc hẳn chỉ cần mang về chùa đi lấy Phật pháp luyện tâm, liền có thể khiến cho Lạc đường biết quay lại. Về phần hắn phải chăng cùng Tịnh Thổ Tông có chỗ thù cũ, cái này vãn bối cũng không rõ ràng, nhưng đại khái suất là không có. Dù sao Lạc thí chủ xuất thân Thiên Nam, một mình đến Đại Tấn du lịch, Tịnh Thổ Tông đồng đạo không có khả năng chọc tới bên cạnh hắn người, mà chính hắn lại tu vi đại thành. Bây giờ toàn bộ Tịnh Thổ Tông cũng chỉ có Bích Tu Thiền Sư có thể cùng hắn đánh đồng. Mọi người đều biết, Bích Tu Thiền Sư đã mấy trăm năm không có ra tông môn một bước, lại như thế nào sẽ cùng Lạc thí chủ náo ra hiềm khích. Bất quá vãn bối thấy nó làm tung, lại quả thật có chút kỳ quặc. Lạc thí chủ nói hắn từ Quảng Nam phủ mà đến, đồng thời tiện tay ngay tại chỗ sáng lập một cái tông môn, này đến Tây Linh Châu là muốn vãn bối ngày sau đỡ chiếu cái này tông môn một hai. Kết quả, hắn vừa mới giao phó xong, liền chạy đến La Kim Thành giết người hủy chùa, quả thực để vãn bối xem không hiểu, nhưng ở trong đó nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có ẩn tình, nghĩ đến nhất định cùng kia vạn kiếm môn có quan hệ, Diễm Tịnh cảm thấy Lạc Hồng cử động quả thực là tự mâu thuẫn, hắn chân trước vừa tới cùng mình kết minh, chân sau ngay tại cùng Lôi Âm Tông giao hảo Tịnh Thổ Tông địa bàn trên thống hạ ngoan thủ, kể từ đó, hắn đằng trước làm những chuyện như vậy, chẳng phải thành công giả tràng, cho nên, cả kiện sự tình cho Diễm Tịnh cảm giác, tự như là giết người hủy chùa bực này đại sự, chính là Lạc Hồng lâm thời khởi ý mới làm ra, vị này Phật tử động thủ lúc, căn bản không có cân nhắc quá nhiều. Quảng Nam phủ cũng là không phải rất xa, truyền âm trở về, để trong môn đệ tử tiến đến điều tra một phen. Nhỏ Phật sống không thấy hỉ nộ nói, ê, xin hỏi Phật sống, nhóm chúng ta không tiếp tục truy tung đi xuống sao? Diễm Tịnh nghi hoặc nhìn Tiểu Hòa Thượng một chút, bọn hắn nếu là tiếp tục truy tung xuống dưới, trực tiếp liền có thể tìm tới Lạc Hồng bản thân, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện chạy đến Quảng Nam phủ đi điều tra, đuổi theo làm gì? Bản tọa cũng muốn nhìn xem vị này Lạc thí chủ đến tột cùng có thể làm được cái gì tình trạng. Nhỏ Phật sống khóe miệng khẽ nhếch, có chút hăng hái nói. Ba ngày sau, Bảo Hoa Thành phân tự trong đại điện, ánh mắt như ưng Bích Duyên xếp bằng ở thủ, lạnh lùng nhìn xem đường tiếp theo chúng Nguyên Anh trưởng lão. Bích Duyên sư huynh, chúng ta đã xem môn nhân đệ tử đều phái ra, ngày đêm càng không ngừng tìm kiếm lạc tặc tung tích, ngươi chính là lại bức ta các loại cũng vô dụng thôi. Đúng đấy, chúng ta xác thực đã tận lực, có lẽ kia lạc tặc sớm đã ly khai Tây Linh Châu, chúng ta bây giờ đều là tại làm vô dụng công. Những này tu vi phần lớn là Nguyên Anh sơ kỳ Tịnh Thổ Tông trưởng lão nghị luận ầm ĩ, không phải bày ra một bộ mình đã hết sức bộ dáng, chính là đang chất vấn lục soát ý nghĩa. Đủ rồi, đại trưởng lão phái ta tới đây không phải nghe các ngươi phàn nàn, hành động tìm tòi nhất định phải tiếp tục, đồng thời các ngươi đều phải tự mình phụ trách một mảnh khu vực. Bích Duyên hét lớn một tiếng, rất là bất mãn nói. Một đám trưởng lão nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ở trong mắt đối phương đều thấy được đồng dạng thần sắc, qua loa một cái liền tốt, ai nghiêm túc ai là đồ đần, đối phương thế nhưng là hậu kỳ đại tu, như thật gặp gỡ, cái kia còn có sống. Gặp tình hình này, Bích Duyên rất có cảm giác vô lực, những này tọa trấn phân tự trưởng lão làm mưa làm gió quá lâu, ai, chỉ cầu lạc tặc thật đã rời đi, không phải dựa vào những người này nghĩ chặn giết đối phương, quả thực là người si nói mộng. Bắt đầu từ khi nào, ta Tịnh Thổ Tông không ngờ suy yếu đến tận đây, khó trách đại trưởng lão muốn đem bản tông đại kế giấu giếm bọn hắn. Chính âm thầm đau đầu lúc, đột nhiên một đạo độn quang từ ngoài điện bay tới, sau khi hạ xuống lộ ra một cái kết đan Phật tu thân hình. Bích Duyên sư bá, Lưu Kim Thành cầu viện, hư hư thực thực lạc tặc nguyên anh tu sĩ ngay tại công kích phòng hộ đại trận, cái gì? Người này lại vẫn dám hiện thân, Lưu Kim Thành nhưng so sánh La Kim Thành càng thâm nhập bản tông phạm vi thế lực, lạc tặc quả nhiên là gan to bằng trời. Bích Duyên sư huynh, lạc tặc khinh người quá đáng, còn xin dẫn đầu chúng ta nhanh chóng xuất kích. Thỉnh cầu xuất kích người chính là Lưu Kim Thành phân tự phương trượng, hắn giờ phút này muốn rách cả mí mắt, cùng mới việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tất cả nguyên anh trưởng lão lập tức đến truyền tống đại điện tập hợp. Bích Duyên ám thanh gọi tốt, lạc tặc như vậy đưa tới cửa, nhưng bớt đi hắn đại sự, ra lệnh một tiếng, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, tất cả mọi người không thể không hóa thân độn quang, sưu sưu bay ra đại điện. Lưu Kim Thành trên không, Lạc Hồng nhìn qua phía dưới quen thuộc trận pháp, hung hăng đem tay phải đè xuống, lần này không có tao ngộ quá nhiều chống cự, lồng ánh sáng màu vàng liền ầm vang nổ tung, trong chùa Tịnh Thổ Tông đệ tử lập tức tử thương một mảnh. Chương 749, một đường hướng tây. Lạc đạo hữu, ngươi một chưởng này liền đem nó diệt, như thế nào làm cho người đến giúp? Lần này đầu liền một cái nguyên anh tu sĩ đều không có, những hòa thượng kia sợ không phải từ bỏ những này bên ngoài phân tự. Anh Minh lắc đầu, cảm thấy không hứng lắm. Ha ha, không phải những này con lừa trọc không tuân thủ, mà là bọn hắn không nghĩ tới Lạc Mỗ sẽ như vậy gan to bằng trời xâm nhập địch cảnh. Mặt khác, Lạc Mỗ cũng không sợ dẫn ra con rắn kia sẽ cùng không lên, chính tay mặt chính là Tịnh Thổ Tông tông môn trụ sở. Chúng ta liền một đường đè tới, chờ lấy bọn hắn chặn đường liền tốt. Lạc Hồng chính là muốn công khai cho Tịnh Thổ Tông tạo áp lực, tận khả năng để bọn hắn bận bịu bên trong phạm sai lầm, lộ ra chân ngựa. Dù sao chỉ là sư hồn một cái cao tầng, cũng không phải là như vậy bảo hiểm, đường đường một cái đỉnh cấp tông môn mưu đồ mấy trăm năm đại kế, tổng sẽ không liền một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều không đối phó được a. Chờ hắn đem chặn đường một đám nguyên anh trưởng lão đều diệt sát, lại bày ra muốn một đường đánh đến tận cửa tư thái, chắc hẳn kia Tịnh Thổ Tông đại trưởng lão liền triệt để ngồi không yên. Đi, tiếp tục hướng tây. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng cùng Anh Minh liền hóa thành hai vệt độn quang, mau chóng đuổi theo. Một nén nhang về sau, chân trời xuất hiện hơn 20 cái quan điểm, chính là từ phụ cận truyền tống trận chạy tới Bích Duyên bọn người. Lạc Hồng mới mặc dù vô dụng hắc phong kỳ, đem Lưu Kim Thành phân tự truyền tống trận phong cấm, nhưng Bích Duyên cũng không dám trực tiếp truyền tống đến trong chùa. Hắn lấy nguyên anh trung kỳ tu vi dám đến chặn giết nguyên anh hậu kỳ Lạc Hồng, toàn bộ nhờ trong tay trận đồ chèo chống. Phân tự ở vào phòng hộ đại trận phía dưới, trận đồ không thi triển được, bọn hắn như trực tiếp truyền tống đến Lưu Kim Thành phân tự, chẳng khác nào là chịu chết. A a a a a a. Lạc tặc, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Mắt thấy tự mình trưởng quản Phật tự thành một vùng phế tích, trong bảo khố linh vật bị cướp sạch không còn, mắt to Phật tu lập tức nổi trận lôi đình, điên cuồng chửi mắng bắt đầu. Cái này lạc tặc quả nhiên là xảo trá dị thường, lại thừa dịp nhóm chúng ta không sẵn sàng giết một cái hồi mã thương. Bích Duyên sư huynh, theo ý kiến của ngươi, kia lạc tặc tiếp xuống sẽ đi nơi nào? Mặc kệ là thỏ tử hồ bi cũng tốt, vẫn là lo lắng cho mình Phật tự cũng bị độc thủ. Bích Duyên triệu tập đến những này Tịnh Thổ Tông nguyên anh trưởng lão, lập tức tính tích cực không khỏi cao rất nhiều. Người này xảo trá, phi huynh cũng khó liệu hành tung của hắn, còn phải kéo lưới lục soát mới là. Bất quá cứng rắn muốn suy đoán lời nói, lạc tặc lần này không có ở Lưu Kim Thành nhìn thấy đóng giữ nguyên anh trưởng lão, chắc hẳn đã đoán được chúng ta chuẩn bị vây giết hắn. Lúc này như đổi trở thành huynh, tất nhiên là trước tránh đi phong mang, hoặc trực tiếp rời khỏi Tây Linh Châu, hoặc tiềm ẩn xuống tới, chờ đợi chúng ta thư giãn về sau, lại xuống ngoan thủ. Bích Duyên thấy mọi người thái độ chuyển biến, không khỏi hài lòng một chút, ngữ khí ôn hòa phỏng đoán nói. Nhưng mà, còn không đợi những này nguyên anh trưởng lão có chỗ đề nghị, một đạo quen thuộc độn quang liền từ bọn hắn lúc đến phương hướng đuổi theo. Bẩm sư bá, Tuế Kim Thành báo nguy, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Lạc tặc lại còn dám xâm nhập, thật sự là lấn ta Tịnh Thổ Tông không người, không. Ta Phật tự a, Bích Duyên sư huynh, không đợi một bên nguyên anh trưởng lão đem nói cho hết lời, Bích Duyên liền hai mắt nhắm lại vung cánh tay lên một cái, trước người gọi ra một bộ kim quang địa đồ tới, Biển Huyền sư đệ, lúc này tiến đến cứu viện Tuế Kim Thành tất nhiên là không còn kịp rồi, ngươi như nghĩ báo thù này, liền lập tức cùng ta các loại tiến đến Nguyệt Kim Thành. Bích Duyên sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, hẳn là ngươi tìm được lạc tặc hành động quy luật. Bích Duyên khẽ gật đầu, nhưng trên mặt không có nửa phần vẻ mừng rỡ, chỉ là hướng kim quang địa đồ nhấn một ngón tay nói, chư vị sư đệ lại nhìn, đây là La Kim Thành, Lưu Kim Thành cùng Tuế Kim Thành, mà đây là bản Tông Thánh Sơn. Theo Bích Duyên giải thích, kim quang trên bản đồ sáng lên bốn cái cao lượng quan điểm, vô cùng rõ ràng xếp thành một đường thẳng. Nhìn thấy một màn này, đám người không một không hiểu được, lập tức trong lòng chấn kinh đến nói không ra lời. Lạc tặc, đúng là nghĩ một đường đánh lên Tịnh Thổ Tông. Chư vị sư đệ, dưới mắt thế cục không cần vi huynh nhiều lời, các ngươi cũng nên biết rõ, nếu để cho lạc tặc đạt được, chúng ta tất nhiên khó thoát trách phạt. Lưu Kim Thành truyền tống trận còn chưa bị hủy, nhanh đi chuẩn bị đi. Bích Duyên sắc mặt ngưng trọng chi cực phân phó nói, người này đến tột cùng có gì lo lắng, lại làm ra như thế nghe rợn cả người tiến hành. Vẫn là nói, người này bất quá là ếch ngồi đáy giếng, hoặc là phô trương thanh thế. Lúc này, Bích Duyên phát hiện tự mình lại hoàn toàn xem không hiểu lạc tặc. Tại trong sự nhận thức của hắn, lạc tặc làm như vậy chính là tự tìm đường chết, nhưng hắn nhưng trong lòng ẩn ẩn khó có thể bình an. Trầm ngâm một lát sau, hắn đột nhiên hai ngón kẹp ra một trương truyền âm phù, im ắng ngôn ngữ vài câu sau liền đem nó vứt cho một bên bảo đảm tinh kết đan đệ tử. Nếu ta các loại tối nay chưa về, liền đem nó đưa đến Thánh Sơn. Đệ tử lĩnh mệnh, kết đan Phật tu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tiếp nhận, thầm nghĩ tối nay chưa về là có ý gì. Lập tức, Bích Duyên không cần phải nhiều lời nữa, phi thân chạy tới phía dưới truyền tống đại điện. Mấy tức về sau, không trung hoàn toàn không có nhân chi chỗ, bỗng nhiên hiện ra hai đạo bóng người, Phật sống. Lạc thí chủ xem ra nhất định là cùng Tịnh Thổ Tông có thâm cừu đại hận, chẳng lẽ lại hắn lần trước tới tìm ta, là có ủy thác chi ý, biết được Lạc Hồng muốn một mình đi tiến đánh Tịnh Thổ Tông, Diễm Tịnh không khỏi trong lòng siết chặt, hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng có nửa phần phần thắng, chỉ cảm thấy đối phương thuần túy là đi chịu chết, nghĩ không ra vị này Lạc thí chủ thật có thể làm được như thế tình trạng, thiện tai, bản tọa không bằng hắn xa rồi, Tiểu Hòa Thượng lúc này lại hình như có đoán trước cảm thán một tiếng. Hẳn là Phật sống sớm biết rõ sẽ là này kết quả, lúc này mới bỏ mặc Lạc thí chủ giết đến máu chảy thành sông. Diễm Tịnh không dám tin tưởng nhìn xem Tiểu Hòa Thượng, nhất thời Phật tâm đều có chút dao động, cái này Tịnh Thổ Tông sớm nên diệt. Tiểu Hòa Thượng ngược lại là không che giấu chút nào, ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt nói, dứt lời, hắn gặp Diễm Tịnh khí tức hỗn loạn, hình như có Phật tâm sụp đổ hiện ra, liền duỗi ra một chỉ điểm tại cái trán, lấy ra một cái quan điểm về sau, hướng Diễm Tịnh trên đầu ném một cái. Cái này quan điểm vừa tiếp xúc với Diễm Tịnh cái trán liền không có vào trong đó, lúc này Diễm Tịnh hai mắt liền mê ly lên, tựa như lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Sau một lát, Diễm Tịnh hai mắt bỗng nhiên một thanh, hai gò má lại bởi vì lửa giận đỏ bừng lên. Phật sống, việc này không nên do Lạc thí chủ đi làm, đây là chúng ta Phật môn chi trách a. Ai, chuyện thế gian muốn giống như sư điệt nói đến dễ dàng như vậy liền tốt, chúng ta cuối cùng là phải lấy tông môn làm trọng. Tiểu Hòa Thượng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cho dù hắn tu vi thông thiên, nhưng trở ngại bây giờ thiên địa không cách nào xuất thủ, cũng chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Lạc thí chủ không hổ là Phật tử, Diễm Tịnh hổ thẹn, hận không thể lấy thân thay chi, cùng là Lôi Âm Tông Phật tu, Diễm Tịnh tự nhiên có thể hiểu được Tiểu Hòa Thượng bất đắc dĩ, tông môn nuôi dưỡng bọn hắn liền muốn lấy kéo dài tông môn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, như thế nào có thể tùy tính mà vì, cho nên lập tức cũng chỉ có thể trên tinh thần ủng hộ một phen, mặc kệ kết cục như thế nào, bản tọa đều sẽ hết sức cứu tính mạng của hắn, lại âm thầm theo sau. Tiểu Hòa Thượng hai mắt ngưng tụ, lập xuống quyết tâm nói, đúng rồi sư điệt, sau này không được cưỡng cầu nữa Lạc thí chủ xuất gia, đây là vì sao? Diễm Tịnh không hiểu, Phật tử chẳng phải hẳn là nhập Phật môn sao, người ta đều tướng Phật đã ở trong lòng, cần gì phải cưỡng cầu hắn thân. Dứt lời, Tiểu Hòa Thượng liền dựng lên độn quang, bọc lấy Diễm Tịnh cùng nhau hướng tây bỏ chạy. Từng chính phi độn, Lạc Hồng đột nhiên quay đầu khẽ di một tiếng, làm sao cảm ứng được có người mai phục? Tại tự phong trạng thái dưới, anh minh thần thức phạm vi bao phủ kém xa Lạc Hồng, không phải lúc trước mặt trời mọc, Lạc Mỗ liền ẩn ẩn có bị thăm dò cảm giác, nhưng mới cái loại cảm giác này đột nhiên không có. Lạc Hồng nhíu mày mà nói, trong lòng có chút không vui, thật giống như hắn câu được tốt mấy ngày cá, kết quả không để ý con cá chạy. Chương 750, 24 bộ Thiên Long Đại Trận, ồ. Giới này lại có người đang dòm ngó Lạc đạo hữu đồng thời, còn có thể ẩn tàng hành tung, Hắc hắc, cái này hoàng tước thật là đủ lớn, kia đạo hữu cái này ve còn bắt không bắt rồi. Anh Minh cảm thấy hứng thú mà nói, y theo phán đoán của nàng, đối phương ít nhất phải là hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ nhân giới lại dung không được bọn hắn thỏa thích thi triển thần thông, cũng là không cần quá sợ chi. Còn nữa nói, đối phương một mực tại âm thầm thăm dò, lại không lộ diện ngăn cản Lạc Mỗ. Đây là địch là bạn thật đúng là không nhất định, thực lực là Lạc Hồng lớn nhất lo lắng, anh Minh tồn tại càng làm cho hắn có can đảm trực diện hóa thần. Hắn tại Phật môn địa bàn náo ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới Phật môn hóa thần chú ý cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Lạc Hồng đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, thậm chí một mực tại đào hố, dù sao hắn nếu là liên thủ với anh Minh, kia Phật môn hóa thần 8-9 phần 10 là đánh không lại. Đáng tiếc, nếu là có một viên hóa thần Phật tu xá lợi tử, tiểu kim một vòng này niết bàn tiến độ có thể cất cao một mảng lớn. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng bất tri bất giác lại hướng tây phi độn ngàn dặm. Đột nhiên hắn thần thức cảm ứng được tại chỗ rất xa tồn tại dày đặc không gian ba động, sau đó hơn 20 đạo nguyên anh tu sĩ pháp lực khí hơi thở bỗng nhiên hiển hiện, rốt cuộc đã đến, lại để ta xem các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì trò xiết. 3.000 dặm bên ngoài, mới từ trong truyền tống trận bay ra Bích Duyên bọn người không chút nào biết nhất cử nhất động của mình, đã rơi vào bọn hắn muốn mai phục người trong mắt. Theo Bích Duyên từng đạo mệnh lệnh, một đám nguyên anh Phật tu cấp tốc độn đến Nguyệt Kim Thành trên không. Ánh mắt ngưng trọng chờ đợi lên cái gì, chỉ gặp Bích Duyên tay phải một trương, liền có một quyển khí tức xưa cũ gia thú xuất hiện, ngay sau đó môi hắn không ngừng lật qua lật lại, nối thành một mảnh bí chú từ hắn trong miệng thốt ra. Bất quá mấy tức thời gian, quyển gia thú bên trong liền sáng lên 9 cái Phật môn phù văn, hắn tán phát linh khí cũng càng ngày càng cường thịnh. Lúc này, Bích Duyên tựa như kéo lên trăm trượng ngọn núi, khó khăn đem quyển gia thú hướng không trung ném đi, sau đó bàn tay trái đẩy, liền hướng hắn đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Còn lại nguyên anh trưởng lão thấy thế, cũng nhao nhao đẩy chưởng mà ra, một thời gian 24 đạo pháp lực cột sáng đồng thời không có vào một chi nho nhỏ quyển gia thú bên trong, mà theo đám người pháp lực rót vào, quyển gia thú đón gió liền dài, rất nhanh liền bành trướng đến hơn trăm trượng chi cự. Đột nhiên, tựa như đến điểm tới hạn, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, quyển gia thú lại một cái bỗng nhiên mở ra, lập tức, vô số màu vàng kim linh quang từ che đậy bầu trời gia thú sa sút dưới, cấp tốc phát họa ra vô số Phật môn phù văn, một tòa hư ảo đại trận dần dần hóa thực. Chư vị sư đệ, lúc này không nhập trận, chờ đến khi nào? Bích Duyên ra lệnh một tiếng, đám người lúc này có chút thành thạo trốn vào từng cái trong mắt trận. Trương này trên sách gia thú trận đồ, chính là Tịnh Thổ Tông từ thượng cổ lưu truyền xuống 24 bộ Thiên Long đại trận, tại hợp kích kháng quân địch mặt tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn những này trưởng lão tại tiến giai nguyên anh sau đều tu tập diễn luyện qua, lập tức bố trí xong trận đến từ là thuận buồm xuôi gió. Bất quá giây lát, giữa bầu trời gia thú cùng Bích Duyên bọn người liền đều tại đại trận lực lượng hạ biến mất vô tung. Hiện tại chỉ chờ Lạc Hồng một đầu tiến vào trong trận pháp, tựa như cảm nhận được Bích Duyên đám người khổ tâm. Đại trận mới bày xuống chưa tới một canh giờ, chân trời liền xuất hiện hai vệt độn quang, liên tục ba tòa thành lớn phân tự bị hủy. Bích Duyên bọn hắn đạt được tình báo cũng càng ngày càng kỹ càng, lập tức tiện ý biết đến là Lạc Tặc cùng bên cạnh hắn trúc cơ nữ tu tới. Lập tức, một đám nguyên anh trưởng lão đều nín thở, kiệt lực liễm khí, sợ Lạc Tặc nhìn ra không đối tới, thượng cổ truyền thừa hợp kích đại trận sao. Đáng tiếc vật đổi sao dời, như chủ trì trận này chính là 24 nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ ta cũng không dám ứng hắn phong mang, bất quá bây giờ. Ha ha, tâm niệm vừa động, Lạc Hồng không chút nào giảm tốc độn đến chùa miếu trên không, ánh mắt quét qua liền để mắt tới tu vi cao nhất Bích Duyên. Hai người ánh mắt va chạm một cái chớp mắt, Bích Duyên trong lòng lập tức lột bột một cái, một cổ khí lạnh từ cái đuôi xương lẻn đến đỉnh đầu, cứ việc cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này Tiễn đã ở dây cung, hắn những sư đệ kia đã ở thôi động trận pháp, hắn cũng chỉ có phối hợp xuất thủ. Trong chốc lát, một đạo kim quang bùng lên mà qua, một tôn mấy trăm trượng cao ba chân đan lô thình lình hiện ra. Mà Lạc Hồng lúc này liền ở vào trong lò đan. Lạc Tặc, ngươi hủy bản tọa chùa miếu, giết bản tọa môn nhân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khởi trận, tiếp dẫn Thiên Long. Vài tiếng hét lớn rơi xuống, một đám nguyên anh trưởng lão lúc này cùng thôi pháp lực, bốn khỏa to lớn hoàng kim long thủ từ vách lò bên trong nhô ra, chậm rãi du lịch đến nóc chỗ hỏa khẩu, há mồm làm ra phun ra hình. Cùng lúc đó, trung ương trận pháp Lạc Hồng trong nháy mắt bị hơn 20 đạo cấm chế gia thân, cấm thần, cấm pháp, phong ngũ giác, loạn mạch luân. Nếu là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở đây, chỉ chỉ là những cấm chế này liền có thể khiến cho thực lực chợt hạ xuống mấy thành, bởi vì chủng loại đều không tương đồng, cho dù có đối ứng bài trừ chi pháp, thời gian ngắn bên trong cũng thanh không sạch sẽ. Bất quá những cấm chế này mặc dù lợi hại, nhưng lấy Lạc Hồng pháp lực tinh thuần, chí ít có một nửa là không cách nào có hiệu quả, còn lại cũng vẻn vẹn hơi phí chút tay chân, liền có thể khu trừ sạch sẽ, mà lại. Đây là hắn tại đốn ngộ trước đó thủ đoạn, lúc này tuy có 24 đạo Phật môn cấm chế gia thân, Lạc Hồng lại là mày cũng không nhăn trên một cái, chỉ gặp hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, vẻn vẹn đưa tay ở trước ngực khẽ vồ một thanh, một tầng Phật môn phù văn lưu chuyển không chừng thất thải quang màn liền bị tách rời ra, cũng không thấy hắn dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng xé ra, màn ánh sáng liền bỗng nhiên vỡ vụn, trên người hắn cấm chế cũng theo đó đều biến mất. Lạc Hồng tuy chỉ nắm giữ một tia lực chi pháp tắc, nhưng cũng đủ để cho hắn làm được một chút huyền diệu sự tình, tựa như vậy bắt lấy vô hình vô tướng chi vật. Một bên khác, Bích Duyên đang thúc giục động trận pháp đồng thời, cũng một mực chú ý Lạc Hồng, gặp hắn như vậy không thể tưởng tượng thuấn phá 24 đạo Phật môn cấm chế, lập tức nheo mắt, trong lòng bất an cảm giác càng nặng mấy phần. Sau một khắc, bốn quả hoàng kim long thủ bên trong đồng thời sáng lên đỏ thẫm ánh lửa, lập tức liền gặp bốn đạo thô to chi cực hỏa trụ phun ra ngoài. Một cái chớp mắt, ba chân đan lô bên trong liền hóa thành một mảnh liệt diễm địa ngục, xích viêm như là ác long xoay tròn, gào thét lên liền đem Lạc Hồng nuốt hết. Chư vị sư đệ chớ có thư giãn. Lạc Tặc thần thông kinh người, không phải dễ dàng đối phó như vậy, tiếp tục chuyển vận pháp lực, một hơi đem luyện hóa. Bích Duyên biết rõ lúc này đã mất đường lui, hét lớn nhắc nhở lập tức thần sắc thư giãn xuống tới đám người. Là sư huynh, Tịnh Thổ Tông một đám nguyên anh trưởng lão đồng thời ứng hòa một tiếng, lập tức thần niệm khẽ động, từ trong đan điền tuôn ra càng nhiều pháp lực, mà theo bốn khỏa hoàng kim long thủ bên trong xích viêm không ngừng phun ra, ba chân đan lô trong bụng linh diễm nhan sắc dần dần bắt đầu biến hóa, đầu tiên là từ đỏ chuyển cam, lại là từ cam nhập hoàng. Đến tận đây, nóng rực khí tức đã không phải là ba chân đan lô có thể hoàn toàn trói buộc, chỉ là tán giật ra dư ôn, liền để không ít nguyên anh trưởng lão cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng Lạc Hồng khí tức nhưng thủy chung không có biến hóa một điểm, thậm chí, liền bên cạnh hắn cái kia trúc cơ nữ tu khí tức đều một mực tồn tại. Chương 751, chân viêm hiển uy, ước chừng một nén nhang về sau, cho dù là nguyên anh tu sĩ, như vậy điên cuồng chuyển vận pháp lực cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được phí sức, từng cái trán đầy mồ hôi. Càng mấu chốt chính là, Lạc Hồng khí tức liền như là bên bờ biển đá ngầm, từ đầu đến cuối sừng sững bất động, cái này không khỏi làm đám người tâm tư lưu động. Tam chuyển thiên long chân viêm đối phó phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xác thực đã đầy đủ, nhưng ở Lạc Mỗ nơi này nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Bất quá, đây cũng là nhân giới tinh thuần nhất hỏa lực một trong, cũng là có thể để cho Lạc Mỗ linh diễm bổ dưỡng một hai. Lạc Hồng bình thản không gợn sóng thanh âm đột nhiên từ màu vàng linh diễm bên trong truyền ra, vừa mới nói xong, không đợi một đám Tịnh Thổ Tông trưởng lão làm ra phản ứng, liền gặp trong lò màu vàng linh diễm kịch liệt quấy bắt đầu, nhanh chóng hình thành một cái vòng xoáy, hướng trung tâm chỗ hội tụ mà đi. Lúc này, tại Thiên Long chân viêm trung tâm, Lạc Hồng quanh thân chính vây quanh một tầng hắc viêm linh tráo, đem chính hắn cùng anh Minh bảo hộ ở trong đó, không chút nào cảm giác nóng rực. Nói thật cái này 24 bộ Thiên Long đại trận quả thật có chút môn đạo, nhưng thay vào đó chút Tịnh Thổ Tông con lừa trọc tu vi không được, chỉ có thể làm đến tam chuyển. Nếu là lại đề thăng nhất chuyển, Lạc Hồng cũng không dám như thế khinh thường, mặc kệ luyện hóa. Đến thứ năm chuyển, chính là hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng không dám thời gian dài đặt mình vào trong đó. Loại này tập chúng nhân chi lực ngưng luyện ra Thiên Long chân viêm bản thân uy lực, nhưng mượn nhờ trận pháp thần diệu, nó có thể nhiều lần làm tự thân uy lực đột nhiên thăng. Căn cứ Lạc Hồng dò xét đến số liệu, tam chuyển về sau này linh diễm lực lượng pháp tắc liền sẽ hiển hóa, nhưng cũng bởi vậy muốn đạt tới đệ tứ chuyển cực kỳ khó khăn. Mà tam chuyển trước Thiên Long chân viêm lực lượng pháp tắc không có hiển hóa, tự nhiên là không phải là đối thủ của HO chân viêm, hai người giao hội, thì nhất định là đen kịch thôn vệ Thiên Long, không được. Hắn muốn hút khô pháp lực của chúng ta, Bích Duyên sư huynh nhanh thu trận pháp, không phải chúng ta đều sẽ nguyên anh sụp đổ mà chết, nhanh a. Ta muốn không chịu nổi, đại trận bên trong, chỉ có trưởng khống trận đồ Bích Duyên mới có thể lựa chọn quan bế pháp trận, hắn nếu không chịu, tất cả mọi người pháp lực đều sẽ một mực bị rút lấy, thẳng đến bọn hắn biến thành người khô, không được. Triệt hồi đại trận chúng ta chỉ có một con đường chết, Lạc Tặc linh diễm mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta còn có cơ hội thủ thắng. Tất cả trưởng lão nghe ta hiệu lệnh, nguyên anh ra khỏi vỏ. Bích Duyên biết rõ triệt hồi pháp trận chẳng khác nào là tự sát, những này phân tự trưởng lão đơn giản là gặp chuyện không thể làm, nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, hắn lại thân phụ gánh nặng, còn muốn làm cố gắng cuối cùng. Dứt lời, Bích Duyên đem trong tay xương người Phật Châu hướng đỉnh đầu ném đi, khiến cho vòng thành một vòng bảo hộ nhục thân, ngay sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng nỉ non hai tiếng liền đầu lâu trầm xuống. Lập tức, một cái màu đỏ thẫm Nguyên Anh liền bưng lấy một viên xá lợi tử chui ra khỏi đan điền, còn lại Nguyên Anh trưởng lão thấy thế cũng là không có biện pháp, chỉ có thể theo Bích Duyên cùng nhau liều mạng. Lập tức, 24 con linh quan khác nhau Nguyên Anh liền xuất hiện tại ba chân đan lô chung quanh, chỉ gặp bọn hắn đồng thời bóp ra một cái pháp quyết, thân hình liền nhanh chóng biến mất tại đại trận linh quan bên trong. Tùy theo mà đến, là trong lò thiên long chân viêm biến hóa, nguyên bản bị hắc ô chân viêm điên cuồng thôn phệ thiên long chân viêm, tại thời khắc này đột nhiên có linh trí, tại rời xa ở trung tâm địa phương bắt đầu ngưng tụ. Một thời gian, lúc trước chân viêm lốc xoáy tán loạn, lộ ra bao khỏa tại màu đỏ sẫm linh diễm bên trong Lạc Hồng hai người, thần thức thêm nguyện lực song trọng tăng phúc, không thành công thì thành nhân sao, hừ, một chiêu này vẫn còn nhìn được. Từ khai chiến đến bây giờ, Lạc Hồng lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hội tụ 24 vị Nguyên Anh Phật tu toàn thân tu vi thần thông, cho dù không phải một cộng một điệp gia, cũng là một cổ đáng giá coi trọng lực lượng. Không có qua một lát, tất cả thiên long chân viêm đều ngưng tụ thành một đầu chiều cao mấy chục trượng hoàng long. Vừa mới hiện thân, nó liền trước hướng về phía đỉnh đầu trút xuống hỏa trụ cùng nuốt mấy ngụm, khiến thân thể lại thật dài hai trượng, sau đó liền hướng về phía Lạc Hồng điên cuồng gầm thét một tiếng. Tiếng long ngâm bên trong, Lạc Hồng cũng đã thầm vận tiên thiên ngũ hành thể, đem một thân càng cao hơn hóa thần trung kỳ tu sĩ tinh thuần thủy hành pháp lực, biến hóa thành hỏa hành pháp lực, tiếp lấy thần niệm khẽ động, đem nó điên cuồng rót vào hắc ô chân viêm bên trong. Lập tức chỉ gặp hắn quanh thân tầng kia hắc hồng viêm khoác lên linh diễm tăng vọt mấy chục trượng, chỉ nghe oanh một tiếng, những này linh diễm bỗng nhiên trong triều ở giữa tụ lại, hóa thành một cái mi tâm điểm thanh liên ba chân đen kịt, đi, nuốt nó. Lạc Hồng cánh tay phải bỗng nhiên vung ra, kiếm chỉ hướng màu vàng hỏa long một điểm nói, ra lệnh một tiếng, ba chân đen kịt lúc này hót vang một tiếng, lập tức hai cánh chấn động liền dẫn một đạo sóng lửa, hướng màu vàng hỏa long lao thẳng tới đi qua. Mà kia màu vàng hỏa long cũng không cam chịu yếu thế, đầu rồng trầm xuống, liền điên cuồng nghênh kích đi lên. Trong chốc lát, một quạ một long liền tại nửa đường gặp nhau, hai cổ lực lượng xung đột phía dưới, bộc phát ra chói mắt chi cực màu trắng linh quang, to lớn tiếng oanh minh càng là dày đặc như mưa. Bởi vì nguyện lực tác dụng, trong lò đan Phật âm một thời gian là đinh tai nhức óc, nhưng nếu là nghĩ bằng cái này độ hóa ba chân đen kịt, cũng quá mức ngây thơ. Tại lúc đầu sau khi va chạm, ba chân đen kịp cùng màu vàng thiên long triền đấu ở cùng nhau, lúc này liền rõ ràng đó có thể thấy được hắc ô chân viêm càng hơn một bậc. Bao nhiêu hiệp xuống tới, màu vàng thiên long trên thân liền dính đầy hắc ô chân viêm, đồng thời đang lấy không thể ngăn chặn tình thế lan tràn toàn thân của nó. Mấy tức về sau, làm màu vàng thiên long toàn thân đều bị hắc ô chân viêm bao khỏa lúc, nó khí tức rõ ràng suy yếu một đoạn. Ba chân đen kịp bắt lấy cơ hội, một cái tung bay tựa như lão ưng bắt rắn, dùng lợi trảo đem nó thân thể bắt lấy. Lập tức, ba chân đen kịp đầu thiểm điện tựa như một mổ, ngay tại màu vàng thiên long trên lưng mổ ra một cái động lớn, chu vi hắc ô chân viêm lập tức điên cuồng chui vào, chỉ gặp một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kêu thảm, vây quanh đan lô 24 tịnh thổ tông trưởng lão bên trong, lại có hai người nhục thân trên toát ra đỏ thẫm linh diễm, bành, một tiếng đốt thành tro bụi. Thụ này một kích, màu vàng thiên long lại bạo phát ra lực lượng mới, tại ba chân đen kịch dưới vuốt kịch liệt giằng co. Nhưng mà, theo kia hai cái phân tự trưởng lão thần hồn câu diệt, đại trận uy lực giảm xuống một đoạn, ba chân đen kịch lại bởi vì thôn phệ một miệng lớn, khí tức tăng lên một chút. Cứ kéo dài tình huống như thế, màu vàng thiên long căn bản không có thể chạy thoát. Lạc Hồng nhìn qua trước mắt không ngừng mổ kích, từng bước xâm chiếm màu vàng thiên long ba chân đen kịch, trên mặt không có một chút vẻ ngoài ý muốn. Dù sao, màu vàng thiên long chính là hội tụ lại nhiều lực lượng, chỉ cần không có vượt qua đệ tứ trọng uy lực chất biến hạm. Vô luận hắn là tăng phúc thần thức, vẫn là nguyện lực, vậy cũng là tại lượng biến trên đảo quanh. Mà hắc ô chân viêm bởi vì đột phá đệ tứ trọng uy lực chất biến, Lạc Hồng chỉ cần phía trước tam trọng trên thêm chút mãnh liệu, uy lực của nó đều sẽ đạt được cực lớn bay vọt. Liên tiếp 6 lần mổ đánh xuống đến, màu vàng thiên long đã cắt thành 3 đoạn, bị ba chân đen kịp đều nuốt vào trong bụng. Kể từ đó, trừ bỏ bị Lạc Hồng cố ý lưu lại Bích Duyên, còn lại tịnh thổ tông trưởng lão nhục thân đều chôn vùi tại linh diễm bên trong. Chương 752, Phượng Đạo Hữu, không thể không nói, ngươi quả quyết để Lạc mổ bớt đi rất nhiều chuyện. Nhìn xem vừa bị ba chân đen kịp phun ra Bích Duyên Nguyên Anh, Lạc Hồng tâm tình không tệ nói, Dù sao, những này Tịnh Thổ Tông trưởng lão nếu là một lòng muốn chạy, hắn cũng chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ truy kích, không cách nào giống bây giờ như vậy một lưới bắt hết, thiện tai. Lạc thí chủ, ngươi hủy đi bản tông nâng đỡ tu tiên gia tộc trước đây, bản tông phái người tra hỏi ở phía sau, coi như Bích Tâm tại Quảng Nam phủ có chỗ nào đắc tội, cũng là hắn người gây nên, cũng không phải là bản tông thù ý, bây giờ, chắc hẳn Bích Tâm sư đệ cũng đã bỏ mình, Lạc thí chủ cần gì phải cố chấp như thế trả thù đây. Bị vây ở hắc ô chân viêm bên trong, Bích Duyên Nguyên Anh lăng không ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có sắp chết đến nơi điên cuồng, vô hỷ vô bi nói, hắc hắc, ngươi hòa thượng này trình độ xác thực rất cao, không hổ có thể làm được Tịnh Thổ Tông hạch tâm trưởng lão, ngươi nói không tệ, Lạc mổ tại cá nhân lợi ích trên cùng các ngươi Tịnh Thổ Tông không có thâm cừu đại hận. Lạc Hồng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hòa thượng này mặc dù cũng bị bóp méo tam quan, nhưng ở giữa sinh tử đại khủng bố bên trong có thể biểu hiện được trấn định như thế, vẫn là để người có chút bội phục. Đã như vậy, Lạc thí chủ vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người, thậm chí dự định một đường giết tới bản tông Thánh Sơn. Tha thứ bần tăng nói thẳng, Lạc thí chủ cứ việc thần thông cái thế, viễn siêu đồng dạng hậu kỳ đại tu, nhưng ta Tịnh Thổ Tông chính là từ thượng cổ truyền xuống tông môn, nội tình thâm hậu vô cùng, chính là hóa thần tu sĩ đánh đến tận cửa, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Bích Duyên trong lòng hơi động, ý đồ thuyết phục Lạc Hồng dừng tay, nhìn ngươi này chuỗi xương người Phật Châu, Lạc mổ liền biết dù cho giải thích cho ngươi, ngươi cũng sẽ không minh bạch, cho nên, ngươi ta vẫn là đều bỏ bất lực khí đi. Lạc Hồng lắc đầu nói, đưa tay liền đem Bích Duyên Nguyên Anh thu tới trong tay. Đối với từ nhỏ tại Tịnh Thổ Tông tu hành Bích Duyên, để Lạc Hồng sát tâm nổi lên những vật kia, đối với hắn mà nói lại là đương nhiên tồn tại. Nếu là không cần chú thuật, trên đời này khó khăn nhất sự tình một trong, liền đem một cái tư tưởng rót vào một người khác trong đầu, đặc biệt là tại hai loại tư tưởng xung đột tình huống dưới. Lạc Hồng làm việc ưa thích chú ý hiệu suất, rất hiển nhiên diệt đi Tịnh Thổ Tông, muốn so giáo hóa Tịnh Thổ Tông có hiệu suất được nhiều. Chờ đã, Lạc thí chủ phải chăng có chỗ hiểu lầm, pháp bảo này sử dụng chi cốt, đều là tọa hóa Phật tu còn sót lại, tự hồ là đoán được tự mình tiếp xuống hạ tràng. Bích Duyên rốt cục lộ ra vẻ lo lắng, cuống quýt giải thích nói, nhưng mà, Lạc Hồng nghe nói lời ấy, lại là không nói tiếng nào, lấy hắn thần thức, như thế nào cảm ứng không ra kia Phật cốt chất liệu. Hắn chú ý không phải này chuỗi Phật Châu, mà là trên đường đi thấy xương người pháp khí. Không tệ, Tịnh Thổ Tông cao giai môn nhân sử dụng bằng xương pháp bảo là không có vấn đề, nhưng này chút đệ tử cấp thấp đây này, có lẽ lúc trước Tịnh Thổ Tông đệ tử cũng không phải là như thế, nhưng bây giờ Lạc Hồng chỉ gặp những cái kia đệ tử cấp thấp tập mãi thành thói quen đem phàm nhân lột da làm trống, hủy đi xương luyện sừng, mà những này bị lựa đi ra phàm nhân chính là những cái kia bị rút lấy nguyện lực quá nhiều, từ đó trở nên ngu dại đờ đẫn. Những phàm nhân này không khóc không nháo bị bọn hắn tín nhiệm tăng nhân mang đi, sau đó tất cả đều vô thanh vô tức biến mất, ở giữa thảm trạng đơn giản dùng tiếng nói không cách nào miêu tả, chỉ có thể nói Tịnh Thổ Tông là đem địa ngục đem đến nhân gian. Năm ngón tay có chút dùng sức, Lạc Hồng liền bị Bích Duyên thi triển ra sư hồn thuật, trong Nguyên Anh tuy có không ít cấm chế, nhưng Lạc Hồng cong ngón búng ra, liền đem nó đánh trúng vỡ nát. Hiện tại, Bích Duyên cả đời nhớ lại đều hiện ra tại Lạc Hồng trước mắt. Tại một phen bạo lực tìm kiếm về sau, Lạc Hồng thành công phát hiện hắn muốn đồ vật, trên mặt dần dần bị vẻ kinh ngạc bao phủ. Cái này gia hỏa là thế nào trốn tới? Một bên tiện tay đem sắp sụp đổ Nguyên Anh đút cho Thanh Phong, Lạc Hồng một bên cho mày đây lẩm bẩm nói. Còn chưa vào đêm, trước đây được Bích Duyên một phen dặn dò kết đan Phật tu, liền gặp được từ Nguyệt Kim Thành chạy trốn mà đến một đám đê giai tu sĩ. Ngươi nói cái gì? Bích Duyên sư thúc bọn hắn một cái chưa quay về. A. Sư thúc nhẹ chút. Vãn bối lời nói câu câu là thật, không có nửa điểm nói ngoa. Hôm nay các vị sư tổ tại bản tự trên không cùng lạc tặc đấu pháp, chúng ta chỉ gặp Phật quang vạn trượng, xích viêm đầy trời, long hống quạ vang lên triệt không thôi. Nhưng mà, thẳng đến lạc tặc ma chưởng vỗ xuống, đánh chết vãn bối hơn phân nửa đồng môn trưởng bối, cũng không thấy có bất luận một vị nào sư tổ hiện thân ngăn cản. Cái này bị kết đan Phật tu bắt lấy cổ áo thanh niên đệ tử, trên mặt nước mắt nước mũi chảy ngang. Hoàn toàn một bộ sợ mất mật dáng vẻ, ngữ tốc cực nhanh đem lời mới rồi lại nói một lần, nhưng từng thấy đến độn quang, lạc tặc hoặc là các sư tổ hướng nơi nào đi, kết đan Phật tu cái trán gân xanh nổi lên, không thể tin được tự mình đoán được kết quả, muộn. Vãn bối chỉ thấy được một đạo màu lam độn quang, tốt. Tựa như là hướng phía tây đi, thanh niên đệ tử cố gắng nghĩ lại lấy nói, xong. Xong, xảy ra chuyện lớn. Kết đan Phật tu lúc này đem trong tay đệ tử ném một cái,